Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1201, chương 1202, nghịch thiên thành tích. Diệp Phi vội vàng bắt đầu lật xem sở tích tuyết tư liệu. Mưa gió tích tuyết, thật tên gọi là sở tích tuyết. Một cái mới đến không thể mới hơn nữa tiểu mô ê. Vậy mà có thể có dọa người như vậy thành tích. Diệp Phi đêm qua nói cho sở tích tuyết. Chỉ phải cố gắng liền có thể đạt tới nàng độ cao. Đây chỉ là một nho nhỏ an ủi thôi. Viết tiểu thuyết mạng người thật sự là quá nhiều. Nhưng là chân chính đạt tới loại độ cao này. Chỉ có chút ít mấy người. Chẳng những cần nhờ nỗ lực. Còn muốn dựa vào vận khí. Nhưng là nói xong chỉ là ngày thứ hai. Sở tích tuyết chẳng những đạt tới nàng độ cao, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Sở tích tuyết đẩy giới rất nhanh liền theo nguyên bản phía trên xuống tới. Rất nhanh liền an bài hắn vị. Chỉ cần là ấn mở chim cánh cụt sách áp người liền có thể nhìn đến sở tích tuyết sách. Chỉ dùng một ngày thời gian, sở tích tuyết tiểu thuyết cất giữ đã đột phá 500.000. Nhưng là... thì cái này còn không có triệt để chợt nổ tung. Bởi vì buổi tối có người tại diễn đàn cùng chim cánh cụt tác giả trong đám phát ra ngoài. Một số lời đồn. Quyển sách này tác giả mưa gió tích tuyết. Thân phận chân thật là trong hiện thực siêu cấp thiên hậu. Sở tích tuyết. Tin tức này truyền ra. Sở tích tuyết tất cả fan đều biến cuồng nhiệt lên. Đều cho thiên hậu ủng hộ một chút a. Không sai, thiên hậu viết sách, nhất định phải, sở tích tuyết sách, ban ngày thời điểm đã gia tăng 500.000 cất giữ. Ai cũng coi là tăng trưởng tình thế đã kết thúc, ai có thể nghĩ tới, 500.000 cất giữ đều vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu. Đến tối, quyển sách này thành tích mới chính thức bắt đầu nổ tung. 1 triệu, 2 triệu, 3 triệu. Tất cả nghe qua sở tích tuyết ca hát fan đều đang đợi lấy sở tích tuyết ca khúc mới. Ai có thể nghĩ tới, ca khúc mới không có chờ đến. Ngược lại các loại trở về một bản sách mới. Thiên hậu lợi hại như vậy. Chẳng những ca hát hát thật tốt, sẽ còn viết sách. Các ngươi nói cái này có phải hay không là giả. Quyển sách này tác giả trên thực tế không phải chúng ta thiên hậu sở tích tuyết. Có fan đang hoài nghi, đáp án đương nhiên là khẳng định, tác giả chứng nhận phía trên đều đã chứng nhận, quyển sách này tác giả cũng là sở tích tuyết. Sở Phong tuyệt đối không ngờ rằng là sở tích tuyết chính mình fan lực lượng, so với hắn soát minh chủ đều cường đại hơn. 1.000 cái minh chủ, cho sở tích tuyết mang đến 500.000 cái cất giữ. Nhưng là chính nàng fan lại làm cho quyển sách này đột phá 5 triệu cất giữ. Khủng bố, quá kinh khủng. Rất nhiều fan nhìn sở tích tuyết quyển tiểu thuyết này. Đều bị nhìn khóc. Sở tích tuyết văn tự 10 phần tinh tế tỉ mỉ. Đem cảm tình biểu đạt 10 phần sâu sắc. Rất nhiều người đều bị bên trong đần độn ca ca hình tượng cho cảm động. Đương nhiên còn có thật nhiều xuẩn manh tình tiết. Khiến người ta cười vang không thôi. Quyển sách này đều là trêu chọc. Ta làm sao lại không có một cái nào đần như vậy ca ca. Đây là thống nhất quốc gia cấp cho. Cần phải đi ban ngành liên quan bên trong nhận lấy. Phía dưới đều là thuần một sắc cười. Quyển sách này cất giữ quá cao. Đến ngày thứ hai, sách đã lên giá thu phí. Nhanh như vậy liền lên khung. Cái này tại chim cánh cụt đều là đầu như nhau. Cùng ngày thành tích cũng 10 phần nổi bật. 5 triệu cất giữ. Ngày đầu tiên truy bình tĩnh nhân số thì đạt tới 100.000. Sáng tạo một cái tiểu thuyết mạng giới kỳ tích. Đây chỉ là lên giá ngày đầu tiên. Liền có thể có khủng bố như vậy thành tích. Không hề nghi ngờ. Sở tích tuyết quyển sách này. Đã trở thành một bản hiện tượng cấp bậc tác phẩm. Làm đến chim cánh cụt tất cả tác giả đều có chút hoài nghi nhân sinh. Bao quát những cái kia đại thần tác giả. Chính mình lăn lộn nhiều năm như vậy. Còn không bằng người ta một cái tiểu mô ê. riêng là Diệp Phi cùng Phượng Linh hai vị siêu cấp đại thần. Quyển sách này thật sự là hôm qua cùng nhau ăn cơm tiểu nữ hài kia viết sao? Quá kinh khủng a, hôm qua nhìn đến thời điểm, không có cảm giác nàng có cái gì khác biệt a, trừ xinh đẹp, chỉ còn lại có xinh đẹp. Vốn là hôm nay Sở Tích Tuyết sách có 1000 cái minh chủ thời điểm. Hai người các nàng còn tại giống như người khác, đang hoài nghi là có người hay không từ phía sau lăng xê. Nhưng là về sau gia tăng những cái kia cất giữ chứng minh. Thế này sao lại là soát? Soát cũng soát không ra 5 triệu cất giữ a. Sở Phong kỹ thuật viên trực tiếp từ phía sau đài sửa đổi một chút số liệu. Nhưng là như vậy số liệu căn vốn không có ý nghĩa gì. Căn bản không có khả năng có 100.000 cá nhân truy độ quyển sách này. Thẳng đến các nàng thật sự hiểu Sở Tích Tuyết thân phận. Sở Tích Tuyết lại là hoa hạ giới âm nhạc thiên hậu. Những cái kia năm nay đi ra nghe nhiều nên thuộc ca khúc đều là Sở Tích Tuyết tác phẩm. Thậm chí ở nước ngoài giới âm nhạc Sở Tích Tuyết đều có không nhỏ ảnh hưởng lực. Tiếp cận 100 triệu fan cơ sở. Có thể có thành tích như vậy đúng là hợp tình hợp lý. Đến ngày thứ hai, truy bình tĩnh nhân số còn đang tăng thêm. Quyển sách này xem ra rất tốt. Tăng thêm Sở Tích Tuyết tên tuổi. Về sau truy độ nhân đếm khẳng định còn sẽ từ từ tăng trưởng. Có người dự đoán, sau cùng truy nhân số, sợ rằng sẽ đạt tới 500.000. Nói cách khác, quyển sách này bình quân đặt mua cũng sẽ đạt tới 500.000 con số trên trời. Cái số này quá kinh khủng, bởi vì nhìn chung toàn bộ tiểu thuyết mạng giới, đem tất cả tiểu thuyết phóng trạng đều coi là, cũng chưa từng xuất hiện lợi hại như vậy nhân vật. Sở Tích Tuyết có thể nói là mở một đầu khơi dòng. Sở Phong Diệp không khỏi làm líu lưỡi. Hắn chỗ lấy muốn nện vào đi hơn 1 triệu. Hoàn toàn là vì để Sở Tích Tuyết vui vẻ. Nhưng là ai biết vậy mà vô tâm trồng liễu. Liễu thành rừng. Để Sở Tích Tuyết thành tích đạt tới loại này khủng bố cấp độ. 500.000 người truy độ. Một tháng chỉ sợ có thể vào sổ sách 5 triệu 6 triệu. Có thể xưng tiểu thuyết mạng đệ nhất nhân. Trước đó 3 cái kia bị đè xuống 3 cái đại thần mắt nhìn đỏ. Hiện tại cũng đều nhảy ra bắt đầu nháo sự. Chim cánh cụt cao tầng. Các ngươi còn có quản hay không? Rõ ràng như vậy bàn chải. Các ngươi vậy mà làm như không thấy. Đúng đấy, cái này tính toán sự tình gì? Cái tác giả này sẽ không phải là tổng biên tư sinh nữ a? Ngươi vậy mà dạng này nâng nàng. Không viết không viết. Ai cũng khác viết. Hiện nay tiểu thuyết mạng giới. Bàn chải cùng thủy quân lộng quyền. Không có tiền căn bản là không có cách nào lăn lộn. 3 cái đại thần nhân vật liên danh phía trên hình. Đã đem chim cánh cụt tổng bộ cho kinh động. Tổng biên Lý Thần giờ khóc giờ cười. Hắn đổ là hy vọng chính mình có thể có một cái thiên hậu khuê nữ. Có liền tốt, Lý Thần trong lòng có chút bất đắc dĩ. Trên mặt nổi lại không có bất kỳ cái gì tỏ thái độ. Tiếp tục giữ yên lặng, lười nhác cùng những người này phân cao thấp. Bởi vì hắn rất rõ ràng, loại này bát quái nói càng nhiều, thì càng sẽ cho người hiểu lầm. Các ngươi có thể không nên nói lung tung. Cẩn thận Sở Tích Tuyết fan vây công các ngươi. Có mấy cái tác giả cảnh cáo nói. Vây công, chuyện cười. Các ngươi coi là những người kia thật sự là nàng fan. Một người mới có thể hay không có mấy trăm ngàn fan. Chính các ngươi trong lòng không có điểm số. Vậy cũng là Sở Tích Tuyết thuê đến thủy quân thôi. Muốn để những thủy quân kia lại đến giúp Sở Tích Tuyết. Còn muốn một số tiền lớn. Nàng có thể cầm ra được sao? 3 cái đại thần hăng hái. Cái này tiểu tân nhân không có fan. Nhưng là các nàng không giống nhau a. Liền xem như sách mới thành tích rất kém cỏi. Các nàng vẫn là có rất nhiều fan cũ. Hôm nay sự kiện này không thể nhìn. Nhất định phải đem người mới này ghê tởm khuôn mặt cho vạch trần phát ra tới. Sở Tích Tuyết, ngươi cái bàn chải. Lăn ra tiểu thuyết mạng giới. Trong lúc nhất thời, tiểu thuyết mạng bài viết đã bị đông đảo thủy quân công hãm, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.